Chương 290 đi ẻn kỹ năng VS Giang Nam đá bay 3. Kaito Daki nhìn xem nạn, chậm rãi giơ lên trong tay đi ẻn động khí. Ngón tay của hắn, tại trên có súng cái nút bên nhẹ nhàng điểm một cái. Triệu hoán âm thanh tiếng vang lên. Ba đạo huyễn ảnh tại nạn phía trước lấp lóe. Sau một khắc, cả mẹn gì đờ, ạ sờ một cả mẹn gì đờ, lôi đỉnh. Cả mẹn gì đờ, vờ dạ vờ. Ba cái cả mẹn gì đờ đứng tại nạn phía trước. Toàn bộ ánh mắt khóa chặt ở trên người hắn. Chô nở ở khu vực an toàn tổ kỳ họa sổ gỗ thấy vậy, con mắt trừng càng đại. Hắn phát hiện sở ổ cả đoạ ca ca cái tổ đại kỳ, so với trong tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, vờ ơ y ma có thể triệu hồi ra nhiều như vậy cả mẹn gì đờ. Gây dị, ngươi nhìn cái kia giờ dị ở. Đồng nhiên, tổ kỳ họa sổ gỗ nhãn tỉnh sáng lên, cùng háo dị ẹ mù người chơi giờ dị ở. Giống nhau như lúc hắn chỉ vào cả mẹn gì đờ bờ dạ vờ bên hông giờ dẻ ở, kinh hô không thôi. Gây chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn. Người chơi giờ dẻ ở không người chơi giờ dẻ ở chính hắn không thèm để ý gây bây giờ chỉ cần đoạt lại chính mình gì đờ hoát. Nhất là, hắn thật vất vả mới có thể sử dụng giờ vì vợ gì đờ hoát. Cái kia gì đờ hoát, tuyệt đối không thể bỏ ba cái cả mẹn gì đờ nạn con mắt hơi hơi nheo lại, nói nhỏ một tiếng. Mặc kệ là cả mẹn gì đờ lôi đỉnh, hay là ạ sờ một cùng bờ giả vờ. Nếu là bọn họ bản thân, nàng sẽ có chút đau đầu. Tại gì ô thế giới, bọn hắn thế nhưng là thực sự tiền bối. Kinh nghiệm chiến đấu, tự nhiên bất phàm. Được triệu hoán ra chính bọn họ, cùng không gian nào cả mẹn gì đờ như thế, đều chẳng qua là sao chép thể thôi. Trùng sinh cả mẹn gì đờ gì ô thế giới, hắn đánh nhiều nhất chính là sao chép thể. Phanh phanh phanh được triệu hoán ra sau đó, cả mẹn gì đờ lôi đỉnh trước tiên phát động công kích. Mấy đạo đạn, từ vũ khí trong tay hắn bên trên đánh ra. Nàn thân ảnh hơi trao đảo một cái, nhẹ nhõm tránh né. Xoẹt cả mẹn gì đờ bờ giả vờ nắm lấy nhựa tờ lặt tiệp cảm giác 10 phần băng hỏa kiếm gã hạ cổn kiếm, chạm kích tới. Mang theo răng cưa hình dạng trường kiếm vừa mới phát động công kích, liền bị nàn khống chế tạp hộp kiếm đón đỡ. Phanh đón đỡ bờ giả vờ trong nháy mắt. Hắn một cái nghịch chuyển đá nghiêng. Đá nghiêng tím thế cùng lão đàn nguyên thể đá kích kỹ năng giống nhau như lúc. Muốn công kích nạn ạ sờ một, bị đánh bay. Mượn nhờ công kích cả mẹn gì đờ ạ sờ một cơ hội, nạn nhanh chóng, giống như lao vùn vụt báo săn trong trước mắt, khống chế tạp hộp mặt gì đờ lôi đỉnh chém ngang đi qua. Lực lượng cuồng bạo khí tức, kèm theo lóe lên hàn quang đổ xuống mà ra. Tại sắc mệnh chung cả mẹn gì đờ ạ sờ một ở giữa, cải tổ đặc kỳ đột nhiên xuất hiện. Trong tay đi ẻn động tính bên trên nâng lên, ngăn cản nạn chạm kích. Phanh chói hai tiếng va chạm vang lên. Hỏa hoa nhảy tung tóe. Cực lớn lực bắn ngược phía dưới, nạn cùng cái tổ đại kỳ đều đang lùi lại. Nhất là cái tổ đại kỳ, trên cánh tay truyền đến chấn động lực, nhường hắn giờ dở suýt chút nữa rời khỏi tay. Lực lượng thật là bá đạo. Cái tổ đại kỳ âm thầm một lời. Có lẽ là bởi vì giờ dở khác biệt. Kaito Daki đem tất cả phát triển đều dùng ở di động cùng phản ứng bên trên. Cùng khác cả mẹn gì đờ so sánh, sức mạnh hắn cũng không chiếm giữ ưu thế. Mặc dù là như thế, bình thường cả mẹn gì đờ cũng vô pháp về mặt sức mạnh áp chế hắn. Cơ tộc Kaito Daki đón đỡ ở nạn công kích phía sau, lôi đình ở trong tay dở dở ở bên trên nhẹ nhàng kéo một phát. Điện tử âm thanh tiếng vang lên. Hiểu sau một khắc, cả mẹn gì đờ lôi đình thân ảnh biến mất không thấy. Tốc độ nhanh. Những người khác căn bản là phản ứng không kịp. Phanh phanh phanh nạn trên thân, hỏa hoa bắn tung tóe. Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh bay đến trên không. Ở trong mắt những người khác, căn bản là không nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Phòng giải đệ đặc phi dạ sờ một sạt tuột động bắt đầu liên tục hai đạo âm thanh chuyển đến. Hưu nạn trên không trung thân ảnh, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cải tổ đặc kỳ nao nao. Vừa rồi cái kia hình thái, hắn nhưng là một chút đều không xa lạ gì. Từng có lúc, hắn còn cùng cả đoạ sủ cả xạ cùng nhau đã đến cái kia cả mẹn gì đờ chỗ thế giới. Hơn nữa, hắn còn tại đằng kia cái thế giới trong sân trường thu được bảo vật. Siêu siêu siêu siêu siêu siêu cái tổ đã kỳ ngẩn người thơ ý điếm, trên không xuất hiện mấy đạo đỏ thâm máy khoan điện. Đạp nản thân ảnh rơi trên mặt đất. Quanh phía sau hắn, cả mẹn gì đờ lôi đỉnh tại bắn nổ hỏa diễm bên trong biến mất không thấy gì nữa. Hỏa diễm trên không trung bước lên lúc. Nàng thân ảnh lần nữa biến mất. Âm ầm cả mẹn gì đờ ạ sờ một cùng mặt gì đờ bờ dạ vờ, còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh bại. Ba đạo hỏa diễm, lần lượt bạo liệt. Nàn thân ảnh xuất hiện lần nữa, hắn đứng tại cái tổ đặc kỳ phía trước. Giơ tay phải lên, ở bên trái cánh tay ra tốc trên đồng hồ nhẹ nhàng điểm một cái. Kẹ mụt ở giữa kết thúc em mở thanh tiếng vang lên, nàn biến trở về cơ sở hình thái. Có ý tứ. Cái tổ đặc kỳ nói nhỏ một tiếng. Về phần mình triệu hồi ra cả mẹn gì đơ bị đánh bại, hắn không có chút nào để ý răng rắc một chương gì đỡ thẻ bài bị hắn để vào khống chế đọc đến khí bên trong. Tay trái nhẹ nhàng ở trên đỉnh đẩy, tay phải tại nhân xuống. Tên nạ là thờ tắc gì đi đi đi đi end.